Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, Liên Vân Bát Trại. Chỉ là tạm thay mà thôi. Còn phải nhìn Xích Nhai một trận chiến. Triệu Tinh Thần khẽ lắc đầu. Xích Nhai tất thắng. Thần lấy đầu đảm bảo. Triển Thương Vân một mặt kiên quyết nói. Ha ha, chủ tử, ngươi chiêu này chơi đến thật là khéo. Về được phủ đến, Lý Thư Văn dâng lên trà sau cười nói. Úc, rượu ở nơi nào? Triệu Tinh Thần muốn kiểm tra hắn. Triển Thương Vân bất quá một cái ngũ phẩm không chính hiệu tướng quân mà thôi. Tạm thay kiêu kỵ tam doanh đô ti trước. Đây chính là cái chính tứ phẩm chức vị. Tần Thạch ngươi cũng chưa thả qua. Bách Hộ cũng là chính lục phẩm. Liền Triển Trương ngươi cũng cùng một chỗ để huề. Triển ra tất cảm kích vô tận. Muôn lần chết không chối từ. Từ đó về sau, Triển ra mới xem như chủ tử ngươi chân chính tâm phúc. Đương nhiên, đây hết thảy, toàn phải xem Xích Nhai đại chiến. Liệu Tất Phòng quân cơ cho ngươi cái này nháo trò. Trùng kiến kiêu kỵ tam doanh bọn hắn cũng không dám lại cả cái gì bướm yêu tử. Thánh lệnh tại tay, lại thêm lên Triển Thương Vân nhìn chằm chằm. Kiêu kỵ tam doanh thoát thai hoán cốt, chính là Xích Nhai đại chiến quân chủ lực. Lý Thư Văn nói, hôm nay ta tuy nói lấy mũi tên Dương Oai, nhưng là chắc chắn gây nên lão nhị lão tứ lão lục cảnh giác. Sau này gặp phải lực cản sẽ lớn hơn. Ta đầu này coi như thất tại Xích Nhai. Muốn phòng bị lão nhị ám toán. Triệu Tinh Thần cố ý ngắm Lý Thư Văn một chút. Gia hỏa này, đến cùng có bao nhiêu thực lực? Ha ha, chủ tử ngươi người hiền tự có thiên tướng. Tất có quý nhân tương trợ. Lý Thư Văn cười cười. Tại sao ta cảm giác ngươi chính là của ta quý nhân? Triệu Tinh Thần nửa đùa nửa thật nhìn chằm chằm hắn. Thuộc hạ chỉ là một cái tiểu thái giám mà thôi. Tính cái gì quý nhân? Lý Thư Văn lắc đầu nói. Võ đài điểm binh. Thần tiễn phục người. Kế dẫm trấn quốc công. Lấy được công nghiệp trị 5 điểm. Có thể hối đoái nhiệm vụ. Lạnh lùng thanh âm lại lên. Tinh quang sáng lên. Nồi đá xoay tròn. Lần trước ban bố 3 lần nhiệm vụ xuất hiện trong đầu. Yến Tử Tam siêu thủy. Triệu Tinh Thần không do dự chút nào đốt sáng lên viên này chỉ có 3 ngón lớn nhỏ tinh tinh. Một thân ảnh dính nước 3 nhảy vọt nhập Triệu Tinh Thần trong thân thể. Lập tức, Triệu Tinh Thần giống như một con chim én. Tại nước bên trên đạp nước. Nhảy vọt, leo núi bò bích như che đất bằng. Tay áo khẽ động, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Lần này nhiệm vụ hoàn thành tốt hơn. Yến Tử Tam siêu thủy tới tay. Bổ sung vượt nóc băng tường cùng tụ lý càn khôn 2 bộ phụ võ kỹ. Đề công 2 cái nhỏ cảnh vị. Công lực đạt tới tiểu tiên thiên lục phẩm cảnh. Thanh âm lạnh như băng nói. Trúng kế. Triệu Đức Dương hồi phủ về sau. Phẫn nộ được một trưởng vỗ rách ra cái bàn. Cái này Triệu nửa ngốc. Trước kia toàn giả vờ. Chủ tử. Hắn tâm kế quá sâu. Thậm chí. So lão tứ. Lão lục đều có thể ác. Điền Phương nói. Chúng ta kế hoạch cần phải sửa lại một chút. Nếu như Xích Nhai đại chiến bên trong thất thủ để hắn trở về kinh thành. Hậu hoạn vô tận. Cửu hoàng tử Triệu Đình nói. Hành động liền từ hắn rời đi kinh sư 500 dặm sau liền bắt đầu. Triệu Đình. Người đến phụ trách. Triệu Đức Dương nói. Chủ tử. Phía trước chính là Lưu Sa Hà. Muốn hay không nhóm lửa. Nghỉ ngơi một đêm lại đi không muộn. Đại quân đi tiếp 2 ngày sau đó. Đã rời đi kinh sư hơn 200 dặm. Triển Thương Vân tới xin chỉ thị nói. Cũng tốt. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Chủ tử. Cái này Lưu Sa Hà phụ cận nhưng chính là Liên Vân Bát Trại. 8 cái trại sơn phỉ tương đương cường hãn. Nhân mã càng là nhiều đến mấy ngàn. Mấy lần tại chúng ta. Không bằng thừa dịp trời còn chưa có tối vượt qua Lưu Sa Hà lại nhóm lửa. Còn an toàn một chút. Lý Thư Văn nói. Nho nhỏ sơn phỉ, chẳng lẽ còn dám đánh cướp chúng ta đường đường binh doanh sao? Triển Thương Vân một mặt khinh thường cười lạnh nói. Trước kia khẳng định không dám. Bất quá, nếu có người đập xuống trọng kim, có trọng thưởng tất có dũng phu a tướng quân. Nếu như đến bờ bên kia, cách một đầu sông bọn hắn nghĩ giết tới vậy liền khó khăn. Lý Thư Văn nói, bất kể như thế nào, phòng một phòng tổng tốt. Giao tiếp tục chờ đợi. Ăn xong lương khô qua đi hơi sự nghỉ ngơi sau trước hết độ xong. Bất quá, được giả dạng làm một bước chúng ta muốn chôn nồi nấu cơm chuẩn bị qua đêm nghỉ ngơi dáng vẻ mê. Hoặc đối phương, đến lúc, cấp tốc độ xong, đánh đối phương một trở tay không kịp. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Triển Thương Vân ra ngoài giao đại tướng sĩ. Chủ tử, Liên Vân trại đại trại chủ Thôi Thiên Thọ người xưng khai bi thủ. Một tay có thể mở bia đá, thực lực phi phàm, thủ hạ càng có 8 viên hồ tướng, từng cái đều có được tiểu tiên thiên 7-8 phẩm thực lực. Trại binh càng là nhiều đến 3000, chiếm cứ tuần này bị hơn 100 dặm địa bàn. Bởi vì Lưu Sa Hà nguyên nhân, bọn hắn từ nhỏ chơi nước, nước bên trên công phu 10 phần cao minh. Nếu bàn về kinh nghiệm thực chiến cùng giết người hung ác, bọn hắn chưa chắc sẽ bại bởi chúng ta kiêu kỵ tam doanh. Lạc Tả nói, ta là sợ nhị hoàng tử đã đợi không kịp trước giờ động thủ. Cho nên, phàm là khả nghi địa phương đều phải chú ý. Lý Thư Văn nói, lúc này, Tần Thạch vội vàng chạy về. Từ sau một bên tiềm nhập trong chướng bẩm báo nói, quả nhiên có vấn đề. Thuộc hạ phát hiện bọn hắn đã mai phục nhân thủ. Lưu Sa Hà chúng ta ở đây một bên thế nhưng là muốn tránh cũng không được. Một khi bọn hắn xung kích xuống tới, sẽ bị động bị đánh. Đối với chúng ta rất là bất lợi. Lý Thư Văn nói, không thể lại nghỉ ngơi. Thông lệnh triển tướng quân, lập tức độ xong, tốc độ muốn nhanh. Triệu Tinh Thần đứng lên. Không lâu, tướng sĩ cấp tốc thu thập xong đồ vật độ xong. Bởi vì thuyền không đủ, có một bộ phận biết bơi tướng sĩ trực tiếp nhảy vào trong sông bơi lội qua sông. Bất quá, vừa tới giữa sông, thượng lưu hình như lũ quét cuốn tới. Đột nhiên lao xuống một cỗ cường đại dòng lũ. Lập tức, Triệu Tinh Thần thuyền cho sông đến ngã trái ngã phải. Mà tướng sĩ bị cuốn đi hơn mấy trăm. Bảo hộ hoàng tử, vượt gấp, Triển Thương Vân nhổ ra trường kiếm hô to nói. Thế nhưng là tiếng nước quá lớn. Nước hạ đã sớm chiến thành một đoàn, mà thượng lưu lại lao xuống từng đoạn to lớn gỗ tròn. Rất nhiều thuyền trực tiếp đụng hủy dỉ nước đắm chìm. Liên Vân trại sơn phỉ nhóm ôm đầu gỗ lao xuống. Bọn hắn quen thuộc Lưu Sa Hà thủy thế. Trong lúc nhất thời, Triệu Tinh Thần tướng sĩ thủ hoàng cước loạn. Được cái này mất cái khác. Cái gì cầu thí hoàng tử? Ai giết hắn thưởng ngân 5000 lượng? Lúc này, có người hô to nói, có trọng thưởng tất có dũng phu. Lập tức, một đợt lại một đợt sơn phỉ đánh thẳng vào Triệu Tinh Thần thuyền. Bổ oanh, Triệu Tinh Thần giả bộ thất kinh bộ dáng ngã vào trong nước. Sơn phỉ nhóm một trận gieo hò, thế công mạnh hơn. Triển Thương Vân tại thanh ngang bên trên toát ra, trường thương liên phát, 10 cái sơn phỉ giữa tiếng kêu gào thê thảm bốc lên máu cắm nhập trong sông. Mà kiêu kỵ doanh dù sao cũng là kinh cơ tinh nhuệ. Có thể đi vào kiêu kỵ doanh binh sĩ thấp nhất công lực cũng phải đạt tới hậu thiên tam phẩm cảnh. Tự nhiên, ngắn ngủi kinh hoàng về sau toàn đều chấn định lại. Tổ chức hữu lực có thứ tự phản kích. Ha ha ha, đem kia cầu thí hoàng tử đầu lâu sách tới lĩnh thưởng. Lúc trước cái kia nói thô mãng thanh âm lại vang lên. Là cái râu ria xồm xoàm trung niên tráng hán. Người này chính là Liên Vân Bát trại tổng trại chủ Thôi Thiên Thọ. Soạt, Tần Thạch một cây thanh ngang ném đi. Người kia vươn tay một bổ, thanh ngang trực tiếp bị đánh nát. Tần Thạch liên tiếp ném ra thanh ngang đánh phía Thôi Thiên Thọ. Làm chút lực, quá không có tí sức lực nào. Chấm ngoặc kép, Thôi Thiên Thọ hung hăng ngang ngược cười lớn. Liên tục chưởng nát thanh ngang. Bất quá, tiếp theo một đoạn thanh ngang đi qua lúc Thôi Thiên Thọ một chưởng đi qua. Cái kia chặn thanh ngang đột nhiên nổ tung. Lập tức, hạt cát bay đầy trời dương. Thôi Thiên Thọ vội vàng không kịp chuẩn bị. Lập tức cho mê mẩn hai mắt. Tranh thủ thời gian nhảy né qua một bên. Lúc này, trong nước một thân ảnh nhảy ra. Yến Tử Tam siêu thủy. Triệu Tinh Thần người nhẹ như yến. Liên tục vượt qua Thôi Thiên Thọ phía trước 7-8 cái thủ hạ. Tiên nhân trích đào thủ điều động mà ra. Lực rót cánh tay. Một tay hung hăng bắt chúng Thôi Thiên Thọ hông bên dưới. Nhức cả trứng.